một trường này lực đạo cũng không lớn, có thể nói là rất ôn nhu một trường. Nhưng chính là cái này nhìn như ôn nhu một trường, lại ẩn chứa một cỗ chí âm chí lạnh nguyên khí. Cỗ này nguyên khí đánh vào Khương Thế Kiếm thể nội, trong nháy mắt phong bế kinh mạch của hắn. Còn chưa chờ Khương Thế Kiếm kịp phản ứng, Lộ Dịch Ti lại là sét đánh không kịp bưng tay mấy trưởng, phân biệt đập vào Khương Thế trên thân kiếm các nơi huyệt vị, đem hắn kinh mạch đóng chặt hoàn toàn, để hắn không cách nào lại tiếp tục vận hành nguyên khí. Lộ Dịch Ti lúc này mới thừa cơ đoạt lấy Khương Thế trong các kiếm thủ thần kiếm, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, lại như thiểm điện xuất hiện tại biểu hiện ra trước sân khấu, đem thần kiếm nhẹ nhàng đặt ở biểu hiện ra trên đài. Đã mất đi thần kiếm về sau, Khương Thế Kiếm một đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thành dáng dấp ban đầu, ý thức cũng từ điên cuồng trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Ta vừa rồi đều làm cái gì? Khương Thế Kiếm mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem bốn phía, hiển nhiên không biết hắn vừa rồi làm cái gì. Lộ Dịch Ti quay đầu nhìn về phía Khương Thế Kiếm, vừa rồi ngươi bị thần kiếm khống chế tâm trí, mê thất bản thân, kém chút ủ thành sai lầm lớn, là ta dùng nhu quyền phong bế kinh mạch của ngươi đưa ngươi ngăn cản. Nghe được Lộ Dịch Ti, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bọn hắn vốn cho là, thân là Vũ Châu đệ nhất kiếm khách Khương Thế Kiếm, hoàn toàn có năng lực khống chế thanh thần kiếm này. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Khương Thế Kiếm vậy mà cũng sẽ bị cái này thần kiếm này điều khiển tâm trí. Khương Thế Kiếm mình cũng là không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Cái gì? Ta lại bị một thanh kiếm này khống chế tâm trí? Cái này sao có thể? Ta làm sao lại bị một thanh kiếm này? Hắn còn chưa có nói xong, Lộ Dịch Ti kia thanh âm lạnh lùng lại tiếp lấy vang lên. Ta đã sớm nói, đây cũng không phải là phổ thông kiếm, mà là một thanh thần khí trong truyền thuyết, là tuyệt không phải phàm nhân đủ khả năng khống chế được. Ồ, thanh kiếm này thật có lợi hại như vậy. Bản hầu cũng muốn kiến thức một chút. Một ngọn gió khinh vân nhạt thanh âm, tại đấu giá hội hiện trường đột ngột vang lên. Toàn trường tất cả mọi người tâm thần chấn động, vô ý thức theo tiếng hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp đấu giá hội cổng, mấy tên người mặc hoàng kim áo giáp thị vệ hướng hai bên thối lui. Ngay sau đó, một vị tuổi trên 50 trung niên, tại mấy tên hoàng kim thị vệ cung kính hành lễ bên trong đi vào hiện trường. Cái này trung niên đầu đầy mái tóc dài màu xám, người mặc màu xanh mềm giáp trưởng bào, có loại đặc biệt tao nhã chi phong. Trên mặt hắn treo phong khinh vân đạm tiếu dung, nhìn qua mặc dù rất hòa thuận, nhưng trong lúc vô hình lại ẩn chứa như núi cao khổng lồ uy áp, để ở đây mỗi người cũng không khỏi vì đó run rẩy. Mà trên người hắn khí tức lại là cường đại đến đủ cùng Lộ Dịch Ti so sánh. Không hề nghi ngờ, hắn đồng dạng cũng là cấp 9 vũ sư đỉnh phong cường giả. Vũ Châu Hầu, thậm chí ngay cả Vũ Châu Hầu đều tới. Cái gì? Vũ Châu Hầu đều muốn nếm thử khống chế thanh thần kiếm này sao? Tại hà gặp qua Vũ Châu Hầu? Tại Vũ Châu Hầu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đấu giá hội hiện trường đám người đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hai tay ôm quyền đối Vũ Châu Hầu cung kính cúi đầu. Thậm chí liền ngay cả Đường Thế An cũng đều hai tay ôm quyền đối Vũ Châu Hầu đi bên trên thi lễ. Ở đây bên trong, duy chỉ có không có hành lễ, cũng chỉ có Lộ Dịch Ti cùng Lâm Vân hai người. Lộ Dịch Ti là tông môn trưởng lão, không nhận Nam Hà Vương quốc luật pháp ước thúc, bởi vậy không cần hướng Nam Hà Vương quốc quan lớn quý tộc hành lễ. Mà Lâm Vân cái này non nớt thiếu niên, không hành lễ liền lộ ra 10 phần xuất chúng. Đường Thế An thấy thế vội vàng hướng Lâm Vân nhắc nhở, Lâm Vân, nhanh hành lễ. Lâm Vân vẫn đứng tại chỗ, một bộ thờ ơ thái độ. Kiếp trước là đế hắn, nhưng cho tới bây giờ liền không có đối người hành lễ thói quen. Đường Thế An cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn hạ giọng tiếp tục nói với Lâm Vân, Vũ Châu Hầu Tần Thiên, cũng chính là Vũ Châu thành chủ. Hắn năm đó chiến công chắc tuyệt, thanh danh truyền xa, là vang dội Nam Hạ Vương quốc anh hùng. Vì phong thưởng hắn vĩ đại công tích, Nam Hạ Vương liền sắc phong hắn làm Nam Hạ Tám Hầu một trong, để hắn quản lý toàn bộ Vũ Châu quận. Đường Thế An vốn cho là, Lâm Vân đang nghe Vũ Châu Hầu thân phận về sau, liền sẽ ngoan ngoãn hành lễ. Nhưng mà Lâm Vân chỉ là nhàn nhạt a một tiếng, liền không còn có phản ứng, không có chút nào muốn đối Vũ Châu Hầu hành lễ ý tứ. Đường Thế An triệt để trợn tròn mắt, tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Tại toàn bộ Vũ Châu quận, còn không người dám đối Vũ Châu Hầu dạng này bất kính. Liền ngay cả tứ đại gia tộc gia chủ cũng đều không ngoại lệ. Đối Hầu gia bất kính, cái này tại Nam Hạ Vương quốc thế nhưng là trọng tội. Nếu là Vũ Châu Hầu một cái không cao hứng, hiện trường ban được chết Lâm Vân đều không đủ là lạ. Nghĩ tới đây, Đường Thế An đã đầy người mồ hôi lạnh. Bất quá cũng may Vũ Châu Hầu lúc này lực chú ý đều tập trung ở thanh thần kiếm kia phía trên, căn bản không có chú ý tới Lâm Vân, mà ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở Vũ Châu Hầu trên thân, căn bản không ai chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong Lâm Vân. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Vũ Châu Hầu nện bước bước chân trầm ổn, từng bước một hướng biểu hiện ra trên đài thần kiếm đi đến. Vũ Châu Hầu xuất thủ, hẳn là có thể khống chế thanh thần kiếm này đi. Nói đùa cái gì? Năm đó Vũ Châu Hầu thế nhưng là lấy lực lượng một người tiêu diệt thiên quân vạn mã tồn tại. Bây giờ làm sao có thể ngay cả một thanh kiếm đều khống chế không được? Nói không sai, cho dù thanh kiếm này là thần khí, cũng căn bản không làm khó được Vũ Châu Hầu. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem đi hướng thần kiếm Vũ Châu Hầu. Một thời gian các loại ca ngợi không ngừng bên tai. Không vẻn vẹn là đám người, thậm chí liền ngay cả luôn luôn không đối bất luận kẻ nào ôm hy vọng Lộ Dịch Ti, lúc này cũng đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Vũ Châu Hầu. Trước đó vô luận là Vương Kiếm Phong, Tất Vân Đào, vẫn là Khương Thế Kiếm, Lộ Dịch Ti đều là một bộ không coi trọng biểu lộ. Mà lúc này tại gặp Vũ Châu Hầu lúc, trong mắt nàng lại tràn ngập vẻ chờ mong, hiển nhiên đối Vũ Châu Hầu ôm lấy rất lớn hy vọng. Trên thực tế, Lộ Dịch Ti đã sớm nghe nói Vũ Châu Hầu uy danh, cho nên mới đặc địa đến Vũ Châu quận đấu giá thanh thần kiếm này. Không chút nào khoa trương, nàng chính là hướng về phía đem thần kiếm bán cho Vũ Châu Hầu mục đích mà đến. Bởi vì ở trong mắt nàng, toàn bộ Vũ Châu quận duy nhất khả năng khống chế thanh thần kiếm này cũng chỉ có Vũ Châu Hầu một người. Nếu như ngay cả Vũ Châu Hầu cũng còn không cách nào khống chế thanh thần kiếm này, kia toàn bộ Vũ Châu quận còn có ai có thể khống chế thanh thần kiếm này? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, thanh kiếm kia, ta muốn. Khi tiến vào lấy thần kiếm làm trung tâm cưỡng chế khu về sau, Vũ Châu Hầu bộ pháp lập tức trở nên chậm chạp, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng như cũ phong khinh vân đạm. Không xuất chúng người sở liệu, Vũ Châu Hầu không có chút rung động nào xuyên qua cưỡng chế khu, đi vào thần kiếm trước mặt. Một khắc này, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, tất cả đều khẩn trương nhìn xem Vũ Châu Hầu, tựa hồ là đang chờ đợi kỳ tích phát sinh. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vũ Châu Hầu thở sâu, như thiểm điện đưa tay trái ra, một phát bắt được vỏ kiếm, đem thần kiếm từ biểu hiện ra trên đài mang rời khỏi. Sau đó tay phải cũng đi theo nắm chặt chuôi kiếm. Nắm chặt chuôi kiếm về sau, Vũ Châu Hầu không có giống Khương Thế Kiếm như thế mất lý trí, mà là duy trì rút kiếm động tác. Bàng bạc nguyên khí bỗng nhiên từ Vũ Châu Hầu thể nội đổ xuống mà ra, như mưa to gió lớn quét sạch bốn phía. Một thời gian, toàn bộ hiện trường cuồng phong đại làm. Vũ Châu Hầu mái tóc dài màu xám theo gió tung bay, trường bào màu xanh theo gió lất phất, hô hô rung động. Hắn một đôi tròng mắt, cũng tại bình thường hắc sắc, cùng không bình thường huyết hồng sắc bên trong không ngừng chuyển đổi. Uống. Vũ Châu Hầu chợt quát một tiếng, dưới chân biểu hiện ra đài sàn nhà, nhưng vẫn động nứt toát ra hình mạng nhện vết rách. Vẻn vẹn quản làm ra lớn như thế chiến trận, Vũ Châu Hầu cũng vẫn như cũ duy trì rút kiếm tư thế, từ đầu đến cuối chưa thể đem thần kiếm này rút ra. Tất cả mọi người thấy sợ mất mật, hiển nhiên không nghĩ tới mà ngay cả Vũ Châu Hầu cũng khống chế đến như thế phí sức. Mà Lộ Dịch Ti thì là nín hơi ngưng thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm Vũ Châu Hầu, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thanh thần kiếm này, quả nhiên không đơn giản. Vũ Châu Hầu thán phục một tiếng, lại lần nữa hướng thần kiếm bên trong quán thâu nguyên khí, muốn nếm thử đem thần kiếm rút ra. Nhưng mà hắn quán thâu những nguyên khí này, lại gặp đến lực lượng cường đại hơn chỗ bài xích. Tại quán thâu vào thần kiếm trong nháy mắt, liền bị trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Vũ Châu Hầu cứ như vậy duy trì rút kiếm tư thế, giữ vững trọn vẹn mấy hơi thời gian. Thần kiếm chẳng những không có ra khỏi vỏ dấu hiệu, ngược lại còn có từng bước thôn phệ Vũ Châu Hầu ý chí, điều khiển tâm hắn chí xu thế. Có lẽ là ý thức được ý chí của mình sắp bị thôn phệ, Vũ Châu Hầu lại trực tiếp từ bỏ rút kiếm, chủ động vứt xuống trong tay thần kiếm. thẳng đến thần kiếm trở xuống biểu hiện ra sau đài. Vũ Châu Hầu lúc này mới phát hiện mình đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Ha ha ha. Toàn bộ hiện trường vang lên Vũ Châu Hầu thoải mái tiếng cười. Trừ cái đó ra, liền lại không nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người yên tĩnh ngồi tại chỗ, ngơ ngác nhìn trong lúc cười to Vũ Châu Hầu. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Vũ Châu Hầu thất bại. Vũ Châu Hầu vậy mà đều thất bại. Mà Lộ Dịch Ti cũng một bộ thất vọng cực độ biểu lộ, phảng phất gặp đả kích nghiêm trọng. Vũ Châu Hầu là nàng tại Vũ Châu Thành đem thanh thần kiếm này bán đi hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả Vũ Châu Hầu đều không mua, kia Vũ Châu Thành liền tuyệt đối không có khả năng có người sẽ mua. Tại cười to vài tiếng về sau, Vũ Châu Hầu lúc này mới cảm thán nói, cái này thần kiếm quả thật phi phàm, bản hầu đem hết toàn lực, cũng vô pháp đưa nó rút ra. Sau khi nói xong, Vũ Châu Hầu liền muốn quay người rời đi. Tuy chỉ cùng thanh thần kiếm kia tiếp xúc ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nhưng hắn lại cảm giác phảng phất cùng thiên quân vạn mã đại chiến qua, để cả người hắn đều suýt nữa hư thoát, cho nên mới muốn đi về nghỉ. Hầu gia chậm đã. Gặp Vũ Châu Hầu muốn rời đi, Lộ Dịch Ti vội vàng hô. Vũ Châu Hầu quay người nhìn về phía Lộ Dịch Ti, trưởng lão có gì chỉ giáo? Lộ Dịch Ti nói, hầu gia muốn hay không cân nhắc, đem thanh thần kiếm này mua trước trở về, nghiên cứu nhất đoạn thời gian, nói không chừng có thể tìm ra khống chế nó phương pháp. Vũ Châu Hầu lại là lắc đầu cười nói, trưởng lão nói đùa, cái này thần kiếm tuyệt không phải thế gian chi vật, không phải bản hầu bực này phàm phu tục tử có khả năng khống chế. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, bản hầu vẫn phải có, bản hầu như vậy cáo từ. Sau khi nói xong, Vũ Châu Hầu liền muốn rời đi đấu giá hội hiện trường. Gặp Vũ Châu Hầu chuẩn bị rời đi, Lộ Dịch Ti cũng không còn đối với bất kỳ người nào ôm lấy hy vọng. Đám người cũng đều không cho rằng, tại Vũ Châu quận còn có người có thể khống chế thanh thần kiếm này. Xem ra thanh thần kiếm này chú định không cách nào bán đấu giá ra. Đường Thế An trùng điệp thở hắt ra. Nghe được Đường Thế An, Lâm Vân lại là nhàn nhạt nói ra, các ngươi thương hội, lại dự chi ta 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch đi, ta rất nhanh liền có thể sử dụng thập phẩm đan dược hoàn lại. Nghe được Lâm Vân, Đường Thế An khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cái gì? 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch? Chẳng lẽ ngươi? Không sai, thanh kiếm kia, ta muốn. Lâm Vân gật gật đầu. Đường Thế An kém chút không có thổ huyết. Ngươi, ngươi điên rồi. Ngay cả Vũ Châu Hầu đều khống chế không được thần kiếm, ngươi mua được có tác dụng gì? Lâm Vân chấp nhất mà kiên định nói ra, thanh kiếm kia, ta chắc chắn phải có được. Cái này 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, nếu như ngươi không dự chi, ta tìm người khác mượn. Tốt a, ta dự chi là được. Đường Thế An mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đáp ứng, Lâm Vân như thật đi tìm người khác mượn, sau đó dùng thập phẩm đan dược hoàn lại người khác, vậy sẽ đối Đường thị thương hội phi thường bất lợi. Lâm Vân có được bực này xuất thần nhập hóa luyện đan kỹ thuật, coi như từ Đường thị thương hội mượn đi lại nhiều tài chính, Đường Thế An cũng không cần lo lắng hắn trả không nổi. Khi lấy được Đường Thế An hứa hẹn về sau, Lâm Vân liền từng bước một đi hướng biểu hiện ra đài. Thất vọng cực độ Lộ Dịch Ti, lúc này đang chuẩn bị thu hồi thần kiếm rời đi hiện trường. Nàng vừa hướng thần kiếm đưa tay trái ra, còn chưa tới kịp chạm đến thần kiếm, một thiếu niên thanh âm liền kịp thời vang lên. 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, thanh kiếm kia, ta muốn. Lộ Dịch Ti vươn hướng thần kiếm thủ bỗng nhiên trì trệ, lập tức cứng ở chỗ cũ. Chạy tới đấu giá hội cửa chính Vũ Châu Hầu, bước chân cũng là đột nhiên trì trệ, đứng tại chỗ cũ. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng lạc trên người Lâm Vân. Một thời gian, toàn bộ hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem, kia chính từng bước một đi hướng biểu hiện ra đài Lâm Vân. Lộ Dịch Ti thậm chí hoài nghi mình vừa rồi nghe lầm, nàng nhìn xem Lâm Vân kinh ngạc mà hỏi, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Vân đưa tay phải ra, ngón tay trực chỉ thần kiếm, ta nói, thanh kiếm kia, ta muốn. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường gây nên sóng to gió lớn. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này lại còn muốn ngay cả Vũ Châu Hầu đều không thể khống chế thần kiếm. Làm cái quỷ gì? tiểu tử này vậy mà chỉ có cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Hắn là chạy tới khôi hài A. Chỉ là cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Căn bản ngay cả tới gần nơi này đem thần kiếm đều làm không được. Hắn dùng lại 10 vạn nguyên thạch đem nó mua xuống. Không phải là hắn đầu óc hư mất hay sao? Bại gia tử, đây tuyệt đối là cái siêu cấp bại gia tử. Một thời gian, mọi người tại đây đều mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một con vọng tưởng nuốt mất voi con kiến. Mà Lâm Vân lại đối đám người chào phúng mắt điếc tai ngơ, chỉ là dùng vô cùng nóng rực ánh mắt nhìn thần kiếm. Phảng phất trong mắt hắn, hiện trường đám người căn bản lại không tồn tại, toàn bộ đấu giá hội đều còn lại hắn cùng thanh thần kiếm kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, bộ bộ kinh tâm. Ngươi xác định, ngươi thật muốn mua xuống thanh thần kiếm này sao? Lộ Dịch Ti mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiêu Sương lại là nói với Lộ Dịch Ti, sư phó ngươi chớ tin hắn, hắn chính là đang trêu đùa ngươi, hắn là không biết thật mua, bởi vì hắn căn bản là không bỏ ra nổi 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Mà lại coi như hắn có thể xuất ra 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, lấy trước mắt hắn cảnh giới, cũng vô pháp tới gần nơi này đem thần kiếm. Một thanh không cách nào đến gần kiếm, hắn làm sao lại bỏ ra nhiều tiền mua sắm. Nghe được Tiêu Sương, Lộ Dịch Ti thật sâu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui nói với Lâm Vân, tiểu tử, ngươi biết trêu đùa kết quả của ta sao? Lâm Vân không có trả lời, chỉ là không nói lời nào leo lên biểu hiện ra đài, không ngừng hướng thần kiếm tới gần. Đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đều tràn ngập khinh miệt, liền phảng phất đã thấy Lâm Vân bị áp bách đến quỳ rạp xuống đất hình tượng. Khi Lâm Vân tới gần cưỡng chế khu vực biên giới lúc, Tiêu Sương liền khẳng định nói ra, hắn đạp mạnh tiến cưỡng chế khu, liền lập tức liền sẽ bị ép tới quỳ xuống. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, chính là trực tiếp bị ế trụ. Bởi vì Lâm Vân đã một cái đi nhanh đạp đi vào, điềm nhiên như không có việc gì đứng tại cưỡng chế khu vực bên trong, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ cũng đều không có biến hóa chút nào, liền phảng phất căn bản không có cảm nhận được áp lực. Toàn trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Vậy mà không có quỳ xuống, chuyện gì xảy ra? Cấp 2 võ sĩ cảnh giới, lại có thể chịu đựng lấy cưỡng chế khu bên trong áp lực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ở đây rất nhiều võ sĩ cảnh giới vũ giả đều khó mà tiếp nhận sự thật này, bởi vì bọn họ cảnh giới tất cả đều tại Lâm Vân phía trên, nhưng ngay cả bọn hắn đều không thể tại cưỡng chế trong vùng bảo trì đứng thẳng trạng thái, mà Lâm Vân lại có thể làm được. Đây quả thực quá đau đớn tự tôn của bọn hắn. Trên thực tế, khi tiến vào cưỡng chế khu trong nháy mắt, Lâm Vân liền bị một cỗ cường đại kiếm áp này vây quanh. Bất quá, cỗ này kiếm áp không những không biết bài xích Lâm Vân, ngược lại còn chủ động hấp dẫn lấy Lâm Vân, để Lâm Vân cảm thấy 10 phần thân thiết, phảng phất rời nhà hài tử trở lại mẫu thân ôm ấp. Tương đối đám người kinh ngạc, Tiêu Sương chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tại làm sơ ngoài ý muốn về sau, nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, xem thường nói ra, mới hướng bên trong rảo bước tiến lên một bước mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Càng đến gần thanh kiếm này khu vực trung tâm, áp lực liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn lúc này bất quá chỉ là tiêu hao thể lực cố nén mà thôi, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, hắn lập tức liền hồi. Còn chưa có nói xong, Tiêu Sương lại là lại một lần nữa bị nghẹn lại. Bởi vì Lâm Vân lại trong chiều bước ra một bước, vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì đứng tại cưỡng chế trong vùng. Nếu như vừa rồi Lâm Vân là tiêu hao thể lực mới cố nén, vậy bây giờ lại là cái gì? Rõ ràng, Tiêu Sương mới vừa nói xuất là tại tự đánh mặt của mình. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, tốt nửa thiên đô nói không nên lời một câu. Thậm chí liền ngay cả Lộ Dịch Ti cùng Vũ Châu Hầu, lúc này trên mặt biểu lộ cũng đều có chút biến hóa. Lộ Dịch Ti nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không có trước đó chất vấn cùng không vui, cũng không tiếp tục nói thêm nửa câu, chỉ là có chút mong đợi nhìn xem Lâm Vân. Nàng cũng muốn nhìn xem, Lâm Vân là có hay không có bản lĩnh khống chế thanh thần kiếm này. Mà Vũ Châu Hầu, cũng là có chút hăng hái nhìn xem Lâm Vân. Tại Lộ Dịch Ti cùng Vũ Châu Hầu ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Vân lại tiếp lấy trong chiều bước ra một bước. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. thiếu niên trước mắt này, vậy mà liên tục phóng ra ba bước, vẫn như cũ chưa ngược lại. Loại chuyện này, đừng nói là võ sĩ cảnh giới vũ giả, thậm chí liền ngay cả một cấp vũ sư, cấp 2 vũ sư, cũng đều không cách nào làm được. Nhưng mà càng làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Lâm Vân vậy mà bước ra bước thứ tư. Loại chuyện này, liền ngay cả cấp 3 võ sĩ cảnh giới Vương Kiếm Phong, cũng đều không cách nào làm được. Nhưng là, vẫn chưa xong. Lâm Vân lại tiếp lấy phóng ra bước thứ 5, đi vào thần kiếm cùng cưỡng chế khu vực biên giới ở giữa, vẫn không có ngã xuống. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng mà, Lâm Vân tiến lên bộ pháp, nhưng như cũ không có đình chỉ chi thế. Bước thứ 6, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tiêu Xương điên cuồng đong đưa đầu, khó mà tiếp nhận hiện thực nói ra. Hắn tuyệt đối không có khả năng lại phóng ra bước thứ 7, tuyệt đối không có khả năng. Nếu là hắn có thể phóng ra bước thứ 7, ta liền. Lời còn chưa dứt, Lâm Vân quả quyết bước ra bước thứ 7. Một khắc này, Tiêu Xương theo bản năng lui ra phía sau một bước, giống như thua táng ra bại sản dân cờ bạc, biểu lộ ra vô cùng đồi phế. Cái này chỉ sợ là ngay cả cấp 4 cảnh giới võ sư cường giả cũng đều khó mà làm được sự tình. Không chỉ có là Tiêu Xương, liền ngay cả sư phó của nàng Lộ Dịch Ti cùng Vũ Châu Hầu cũng đều mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tại khoảng cách thần kiếm không đủ 3 mét lúc, Lâm Vân bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hững hờ bánh Tiêu Xương một chút, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ khinh bỉ. Không nói gì, chỉ là cái này hững hờ thoáng nhìn, lại phảng phất một kích cái tát hung hăng quất vào Tiêu Xương trên mặt, để nàng kia một trương mặt lạnh lùng, trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Tiêu Xương hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này, nàng một bước nhập cưỡng chế khu vực, liền lập tức sẽ bởi vì không cách nào tiếp cận áp lực, mà quỳ gối thanh thần kiếm này trước mặt. Nhưng cùng vì cấp 2 võ sĩ Lâm Vân, có thể khi tiến vào cưỡng chế khu về sau, liên tục hướng phía trước bước ra thất bộ đều không có ngã xuống, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà, nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, tiếp xuống, còn có càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được sự tình. Tại quay đầu tùy ý bánh một chút về sau, Lâm Vân quay đầu tiếp tục hướng thần kiếm đi đến. Bước thứ 8, Tiêu Xương ánh mắt triệt để ngốc trệ. Trước mắt hình tượng này quá mức rung động, để nàng căn bản không thể tin được. Bước thứ 9, mọi người đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ, biểu đạt lúc này trong lòng rung động. Nhưng, càng đáng sợ chính là, Lâm Vân khí thế như hồng, tiến lên bộ pháp còn chưa tuyệt. Một bước cuối cùng, Lâm Vân đi vào thần khí trước mặt, giống như một cây kình thiên trụ sừng sững không ngã. Không khí phảng phất bị đông cứng, hiện trường triệt để lâm vào tĩnh mịch. Đám người con mắt phảng phất mù, chỉ cảm thấy vô số bàn tay hung hăng quất vào trên mặt bọn họ. Trước mắt hình tượng này đơn giản hủy tận tam quan, để đám người đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này vậy mà thật đi đến thanh thần kiếm này trước mặt. Đây chính là ngay cả cấp 5 cảnh giới võ sư Tất Vân Đào, cũng đều không cách nào làm được sự tình a. Hắn chỉ là một cái cấp 2 võ sĩ, đến cùng là như thế nào làm được? Tại mọi người sợ hãi thán phục lúc, Lâm Vân đã đưa tay trái ra hướng thần kiếm chộp tới. Trong chớp mắt ấy, Tiêu Xương trong nháy mắt từ trong rung động lấy lại tinh thần, lãnh mâu bên trong hiện lên một vòng độc ác. Nàng nhớ rõ, Lộ Dịch Ti từng nói qua, từ thanh thần kiếm này bị phát hiện đến nay, còn chưa hề có người có thể khống chế. Thậm chí ngay cả võ vương cảnh cường giả cũng đều từng thử qua, kết quả liền đem thanh thần kiếm này rút ra đều không thể làm được. Cảnh giới võ sư vũ giả, tại tiếp xúc đến thanh thần kiếm này về sau, càng là khả năng mê thất tâm trí. Mà Lâm Vân chỉ là một cái cấp 2 võ sĩ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tiếp xúc thanh thần kiếm này còn không trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, Chí Tôn Thần Khí, Chu Ma Kiếm. Khi Lâm Vân bàn tay đụng vào vỏ kiếm trong nháy mắt, thần kiếm ý thức thức tỉnh. Thần kiếm ý thức sau khi tỉnh dậy, lại không phải kịch liệt phản kháng, mà là cùng Lâm Vân ý thức tương liên, đối Lâm Vân rất cảm thấy thân thiết, phảng phất rời nhà hài tử trở lại mẫu thân ôm ấp, lại có một loại như chân với tay cảm giác. Khi Lâm Vân nắm chặt vỏ kiếm trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường đi theo Lâm vào tĩnh mịch. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị đông cứng, tất cả mọi người tiếng hít thở đều đi theo đình chỉ, tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân, sợ sẽ bỏ lỡ tiếp xuống đặc sắc trong nháy mắt. Lâm Vân không chút do dự nâng tay phải lên, một thanh nắm chặt thần kiếm chui kiếm. Đường Thế An không khỏi nhấc lên một viên treo sâu trái tim. Lộ Dịch Ti cùng Vũ Châu Hầu đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong, mà Tiêu Xương thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện Lâm Vân biến thành ngớ ngẩn. Nhưng mà, sự tình nhưng lại chưa hướng nàng hy vọng phương hướng phát triển. Đang nắm chắc thần kiếm chui kiếm về sau, Lâm Vân chẳng những không có biến thành ngớ ngẩn, ngược lại khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Nguyên khí vô cùng vô tận, như núi lửa từ Lâm Vân thể nội bộc phát. Đột nhiên, toàn bộ hiện trường cuồng phong tứ ngược. Lâm Vân mái tóc màu đen theo gió tung bay, một bộ đồ đen theo gió lất phất, hô hô rung động. Hiện trường đang ngồi tất cả mọi người, tất cả đều kìm lòng không được hai tay khoanh ngăn tại trước mặt. Khí thế thật là mạnh mẽ, khí thế kia thật sự là quá kinh khủng. Làm sao có thể, thiếu niên này lại chịu đựng lấy cường đại như thế kiếm áp. Không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc là ai? Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều triệt để sôi trào lên, tất cả mọi người đang không ngừng sợ hãi thán phục. Nhưng lại không ai biết, thanh thần kiếm này cùng Lâm Vân quan hệ trong đó. Trên thực tế, thanh thần kiếm này đã vượt qua thần khí phạm chủ. Thanh thần kiếm này, chính là Lâm Vân kiếp trước sử dụng chí tôn thần khí Chu Mã Kiếm. Thượng cổ lưu truyền đến nay tam đại chí tôn thần khí, Chu Mã Kiếm, Đồ Thần Đao, Tu La Trượng. Chu Mã Kiếm chính là một trong số đó. Chu Mã Kiếm là linh trí cực cao chí tôn thần khí, có được bản thân chọn chủ năng lực. Nó duy nhất chủ nhân chính là Lâm Vân. Ngoại trừ Lâm Vân, không ai có thể khống chế nó. Đừng nói là những này hạ giới phàm phu tục tử, coi như cùng Lâm Vân cùng là võ đế cảnh tử Hà Tiên Tử cùng Luân Hồi Thiên Đế, cũng vô pháp khống chế được nó. Run rẩy đi, phàm nhân. Lâm Vân trong lòng cười lạnh, nắm chặt chuôi kiếm tay phải đột nhiên vừa gảy. Răng rắc, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, yêu dị hồng mang đại trán. Kia cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa kiếm áp, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ hiện trường. Bịch, bịch, bịch. Một thời gian, ở đây vũ sư cảnh phía dưới người, đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đều không ngoại lệ. Tiêu Xương cũng đồng dạng hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối cầm trong tay thần kiếm Lâm Vân trước mặt. Tất cả mọi người giống như nhìn thấy mèo con chuột, lộ ra nơm nớp lo sợ. Một chút cảnh giới hơi thấp người, thậm chí bị áp bách sát đất, kinh sợ phủ phục tại Lâm Vân dưới chân, thân thể không cầm được run rẩy. Không chỉ có là đấu giá hội hiện trường, thậm chí liền ngay cả đấu giá hội bên ngoài cũng đều nhận cỗ này kinh khủng kiếm áp ảnh hưởng. Cửu Thiên Chi Thượng Phong Vân biến sắc, dày đặc mây đen bị một cỗ kiếm khí ngang nhiên tách ra. Dưới chín tầng trời lòng người bàng hoàng, phố lớn ngõ nhỏ cuồng phong đại làm, gà bay chó chạy. Vũ Châu thành toàn thành dân chúng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời dị tượng, có người thậm chí coi là sắp có thần linh hàng thế. Khi toàn thành dân chúng đều đang vì cỗ này kiếm áp cảm thấy sợ hãi thán phục lúc, Lâm Vân lại là nhíu mày. Bởi vì hắn trong tay thần kiếm lưỡi kiếm chỉ còn lại không đủ dài nửa xích, tuyệt đại đa số lưỡi kiếm đều không cánh mà bay, không trọn vẹn bộ phận nhiều đến 90%. Rất hiển nhiên, tại Lâm Vân vẫn lạc về sau, Tử Hà Tiên Tử cùng Luân Hồi Thiên Đế đô muốn khống chế Chu Mã Kiếm, nhưng mà bọn hắn lại đều khống chế không được, trong cơn tức giận liền đem Chu Mã Kiếm phá hủy, vứt bỏ ở dưới giới. Vẻn vẹn là độ cao không trọn vẹn Chu Mã Kiếm, chỗ thả ra kiếm áp, liền đủ để cho hạ giới chúng sinh tin phục. Nếu là không có không trọn vẹn hoàn chỉnh Chu Mã Kiếm, không chỉ có uy lực nghịch thiên, hơn nữa còn có thể giải thả nó hình thái cuối cùng. Hình thái cuối cùng một khi giải phóng, khống chế nó người đem tung hoành tam giới, đánh đâu thắng đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Lộ Dịch Ti ngơ ngác nhìn Lâm Vân, trong mắt lại toát ra một vòng vẻ si mê. Vũ Châu Hầu cũng là mặt mũi tràn đầy khâm phục tán thán nói, tiểu huynh đệ thật sự là kỳ tài ngút trời. Bản hầu cam bái hạ phong. Xin hỏi tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Lâm Vân cầm trong tay không trọn vẹn thần kiếm, phát ra bay lên đứng tại trước mặt mọi người, giống như chí cao vô thượng thần minh. Hắn không để ý đến Lộ Dịch Ti cùng Vũ Châu Hầu, mà là quay đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Xương. Ánh mắt đúng là như vậy tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất chí cao vô thượng thiên thần, miểu nhìn hạ giới sâu kiến. Tiêu Xương quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Vân u lạnh ánh mắt. Lâm Vân vẫn như cũ, hoàn toàn như trước đây trầm mặc, không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, lại là dùng hành động lại một lần nữa nói cho nàng, nàng cùng Lâm Vân ở giữa chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu. Mà mọi người tại đây tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình lộ tai. Vừa rồi Vũ Châu Hầu lại tự mình hướng một thiếu niên hỏi thăm danh tự. Nhưng mà càng bất khả tư nghĩ chính là, thiếu niên này lại hoàn toàn không để ý Vũ Châu Hầu, đem Vũ Châu Hầu hoàn toàn gạt sang một bên. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Nhưng mà bị Lâm Vân như vậy không nhìn, Vũ Châu Hầu cũng không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm khâm phục. Thẳng đến Lâm Vân đem Chu Ma kiếm thu hồi vỏ kiếm về sau, kia cổ hủy thiên diệt địa kiếm áp lúc này mới tán đi. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng, miệng lớn thở hào hển, toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nhìn thấy Lâm Vân như trước vẫn là chưa tỉnh hồn, lòng còn sợ hãi. Thật không nghĩ tới, thiếu niên này lại thật rút ra thanh thần kiếm này. Làm sao có thể? Đây chính là ngay cả Vũ Châu Hầu đều không thể rút ra thần kiếm A. Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Một thời gian, Lâm Vân biến thành toàn trường đám người nhiệt nghị tiêu điểm. Tất cả mọi người đang không ngừng sợ hãi thán phục. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng đều tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Tại mọi người sợ hãi thán phục lúc, hai tên Đường thị thương hội người bưng hai cái tinh xảo hộp gỗ từ phía sau đài leo lên biểu hiện ra đài. Một cái hộp gỗ bên trong tràn đầy dòng giã 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Một cái khác hộp gỗ thì chứa 100 mai óng ánh sáng long lanh đoán cốt túy thể đan. Hai cái tinh xảo hộp gỗ bị Lâm Vân nhận lấy về sau, Lâm Vân liền không thèm để ý chút nào đưa cho Lộ Dịch Ti 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, 100 mai thập phẩm đoán cốt túy thể đan. Tất cả đều ở chỗ này. Lộ Dịch Ti tiếp nhận hai cái hộp gỗ về sau thì là mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Vân. Tiểu tử thối, ta hỏi ngươi, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tông môn, đi đảm nhiệm chúng ta tông môn luyện đan sư? Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lộ Dịch Ti, sau đó tại dùng ước ao ghen tỉ ánh mắt nhìn Lâm Vân. Tông môn, kia là cỡ nào thần thánh địa phương, có thể bị tông môn mời chào đi vào, kia là vinh dự bậc nào? Có thể đi vào tông môn dốc lòng tu luyện, kia là cỡ nào kỳ ngộ? Vậy tuyệt đối không phải tiến vào Vũ Châu học viện, đủ khả năng đánh đồng. Mà lúc này giờ phút này, trước mắt cái này tông môn trưởng lão, lại chính miệng đối Lâm Vân phát ra mời. Đây là để cho người ta cỡ nào hâm mộ sự tình. Đám người thậm chí đều hận không thể cùng Lâm Vân đổi một chút thân phận. Lâm Vân lại chỉ là tùy ý bánh Lộ Dịch Ti một chút, sau đó liền trực tiếp sảng khoái nói ra, không hứng thú. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, tông môn, rất đáng ngờm sao? Đấu giá hội hiện trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, đang ngồi tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để lâm vào hóa đá, dùng ngây người như phộng, ánh mắt nhìn Lâm Vân, tốt nửa thiên đô không phát ra được một điểm thanh âm, thậm chí liền ngay cả Đường Thế An lúc này cũng đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Lâm Vân lại cự tuyệt bực này ngàn năm một thuở kỳ ngộ, cự tuyệt tông môn trưởng lão mời. Vì cái gì? Hắn đến cùng tại sao muốn cự tuyệt? Tùy ý đám người suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra có thể cự tuyệt tiến vào tông môn lý do. Tiêu Xương cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Trước đó nàng còn tại bởi vì mình có thể đi vào tông môn mà cảm thấy tự hào, chào phúng Lâm Vân chỉ là cái Vũ Châu Vũ phủ ngoại môn đệ tử. Mà lúc này, Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt tiến vào nàng dẫn dắt coi là hào tông môn. Tông môn, rất đáng ngờm sao? Đây chính là trước đó, Lâm Vân thuận miệng nói ra. Tiêu Xương vốn cho là, Lâm Vân là bởi vì ghen ghét nàng tiến vào tông môn, cho nên mới nói như vậy, liền cùng không ăn được nho thì nói nho xanh đạo lý đồng dạng. Nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới khắc sâu minh bạch, Lâm Vân là thật không có đem tông môn để vào mắt. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, tại chúng ta tông môn có thể thu được tài nguyên tu luyện, so tại Vũ Châu Vũ Phủ còn phong phú hơn nhiều a. Lộ Dịch Ti cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân sẽ cự tuyệt. Đích thật là dạng này. Lâm Vân không thèm để ý chút nào, gật gật đầu. Lộ Dịch Ti mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt? Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, các ngươi tông môn truyền thừa thuộc về chí âm chí lạnh công pháp, loại công pháp này chỉ có thể ở âm khí cực nặng chỗ tu luyện, mà ta công pháp tu luyện lại thuộc về chí dương chí cương công pháp, căn bản là không có cách tại âm khí cực nặng chỗ tu luyện. Lâm Vân trong miệng kia chí dương chí cương công pháp, dĩ nhiên chính là chỉ hắn tu luyện bất diệt thần thể. Bất diệt thần thể nhất định phải tại dương khí sung túc chỗ tu luyện, nếu là tại âm khí cực nặng chỗ tu luyện, liền sẽ phi thường không có lợi cho tu luyện, cho dù có lại nhiều tài nguyên tu luyện cũng đều không làm nên chuyện gì. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Vân mới quả quyết cự tuyệt Lộ Dịch Ti mời. Nghe xong Lâm Vân một phen giải thích, Lộ Dịch Ti nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt lập tức tràn ngập khâm phục. Vẻn vẹn là căn cứ khí tức trên thân, liền có thể đánh giá ra tu luyện công pháp thuộc tính, thậm chí phán đoán tu luyện địa điểm hoàn cảnh, đây quả thực quá không đơn giản. Nắm giữ lấy luyện chế thập phẩm đan dược kỹ thuật, có thể khống chế võ vương cường giả đều không thể khống chế thần kiếm, viễn siêu trước mắt tuổi tác tâm tính cùng sức phán đoán. Thiếu niên này đơn giản chính là cái toàn năng hình thiên tài, nếu là không thể đem hắn lôi kéo, vậy nhưng thật là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lộ Dịch Ti lại tiếp lấy nói với Lâm Vân, nguyên lai là bởi vì tu luyện công pháp a, cái này lại có quan hệ gì? Dù sao ngươi còn trẻ nha, hoàn toàn có thể vứt bỏ trước đó tu luyện công pháp, làm lại từ đầu qua. Lộ Dịch Ti trịnh trọng đối Lâm Vân bảo đảm nói, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ trước đó tu luyện công pháp, ta liền thu ngươi làm quan môn đệ tử, đem Hàn Băng Cung hạch tâm nhất truyền thừa truyền thụ cho ngươi. Ngươi nhìn này làm sao dạng? Lộ Dịch Ti một phen, mọi người lần nữa hướng Lâm Vân nhìn về phía ước ao ghen tỉ ánh mắt. Trở thành tông môn trưởng lão quan môn đệ tử, đây là cỡ nào làm rạng rỡ tổ tông sự tích. Tu luyện tông môn hạch tâm nhất truyền thừa, đây là nhiều người thèm nhỏ nước dãi đãi ngộ. Thiếu niên này kiếp trước đến cùng làm chuyện gì tốt, mới có thể đã tu luyện bực này phúc phận. So sánh với đám người ước ao ghen tị, Tiêu Xương thì là sợ xanh mặt lại cùng sợ hãi. Tiêu Xương làm Lộ Dịch Ti môn hạ đệ tử, so bất cứ người nào đều rõ ràng hơn. Lâm Vân trở thành Lộ Dịch Ti quan môn đệ tử, đem ý vị như thế nào? Lộ Dịch Ti môn hạ đệ tử hơn 10, quan môn đệ tử lại duy chỉ có một người, vậy vẫn là 10 năm trước sự tình. Về sau 10 năm, Lộ Dịch Ti liền rốt cuộc chưa từng thu quan môn đệ tử. Liền xem như Tiêu Xương, cũng vẻn vẹn là Lộ Dịch Ti môn hạ một cái đệ tử bình thường. Nếu là Lâm Vân thật trở thành Lộ Dịch Ti quan môn đệ tử, Lộ Dịch Ti khẳng định sẽ đem tài nguyên ưu tiên nịnh này Lâm Vân. Lâm Vân có khả năng hưởng thụ được tài nguyên, khẳng định so cái khác phổ thông đệ tử càng nhiều. Mà lại ở trong đó khác biệt, còn không phải một điểm nửa điểm, mà là cách biệt một trời. Liền giống với Vũ Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, cùng trong nội môn đệ tử khác biệt. Kể từ đó, Tiêu Xương có thể phân phối đến tài nguyên, liền phi thường thưa thớt. Bởi như vậy, một năm về sau sinh tử quyết đấu, còn có lo lắng sao? Căn bản không chút huyền niệm. Chính là bởi vậy, Tiêu Xương lúc này mới sẽ cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng là thật sợ hãi, sợ đến toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Chỉ cảm thấy một cổ ý lạnh từ lòng bàn chân xuyên thăng mà lên, lạnh thấu nàng toàn bộ lưng. Có thể nói như vậy, chỉ cần Lâm Vân đáp ứng trở thành Lộ Dịch Ti quan môn đệ tử, kia từ nay về sau, thế giới này cũng chỉ có Lâm Vân, không có nàng Tiêu Xương. Nhưng mà, đối mặt tốt như vậy một cái cơ hội, Lâm Vân lại là không chút do dự cự tuyệt nói, không cần, ta không hứng thú. Hàn Băng Cung chỉ là một cái nhị phẩm tông môn, có khả năng có công pháp, nhiều nhất bất quá địa cấp công pháp. Cái này ở thế tục giới hoàn toàn chính xác coi là công pháp cực phẩm, nhưng cùng Lâm Vân kiếp trước thần cấp công pháp so sánh, đơn giản ngay cả rác rưởi cũng không tính. Lâm Vân làm sao có thể vì học tập cái gì Hàn Băng Cung cầu thí hạch tâm truyền thừa mà từ bỏ tu luyện bất diệt thần thể? Đây quả thực là tại khôi hài. Nghe được Lâm Vân, mọi người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ cùng ngôn ngữ để diễn tả lúc này khiếp sợ trong lòng. Bọn hắn cũng hoài nghi Lâm Vân đầu có phải hay không bị môn này kẹp. Không hứng thú, trở thành tông môn trưởng lão quan môn đệ tử, tu luyện tông môn hạch tâm truyền thừa, loại này mấy đời đều tu không đến cơ duyên, hắn lại còn nói không hứng thú, đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn tu luyện bộ kia Chí Dương Chí Cương công pháp, so tông môn hạch tâm truyền thừa còn tốt hay sao? Đám người tình nguyện tin tưởng heo mẹ lên cây, cũng đều sẽ không tin tưởng loại này hoang đường sự tình. So sánh đám người chấn kinh, Tiêu Xương thì là ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần, biểu lộ ngốc trệ, phảng phất vừa kinh lịch một trận tận thế tai nạn. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận sụi lơ bất lực, có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Nàng vốn cho là mình đã trốn qua một kiếp, nhưng tiếp xuống lộ dịch ti một phen, thì lại một lần nữa để nàng một trái tim nhảy cổ họng. Chúng ta tông môn còn có rất nhiều ngươi cần hồn anh thảo, chỉ cần ngươi tiến vào chúng ta tông môn, những cái kia hồn anh thảo ta đều có thể giúp ngươi thật vào tay. Lộ dịch ti trực tiếp đối Lâm Vân ném ra ngoài, nàng tự nhận là đối Lâm Vân mà nói chí mạng nhất dụ hoặc. Nhưng mà, Lâm Vân vẫn như cũ là ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp quả quyết cự tuyệt nói, không cần. Tại lưu lại câu nói này về sau, Lâm Vân liền nâng lên Chu Ma kiếm, tại mọi người tam quan vỡ vụn trong ánh mắt, nghênh ngang đi ra đấu giá hội hiện trường. Thẳng đến Lâm Vân rời đi về sau, Lộ Dịch Ti vẫn như cũ vẫn còn ngây người trạng thái, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới.